Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2017. Đối với các thiền sinh đang hành thiền tại đây, thì sư muốn giảng tiếp về cái thiền tâm từ đã được Đức Phật dạy cho 500 vị tỳ kheo đến cái khu rừng thanh vắng tập và bị các loài phi nhân đó làm cho hoảng sợ. Và các vị tỳ kheo đã trở về và được Đức Phật dạy cái bài kinh tâm từ như là cái vũ khí để mà hộ thân khi các cái vị này đi trở lại khu rừng đó để tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ. Thì các cái 500 vị tỳ kheo học các cái phương pháp hành thiền tâm từ từ Đức Phật cũng như pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Và khi đến một các ngài đến một cái nơi cách thành phố Sawati khoảng 100 do tuần, và các vị này tập trong cái khu rừng thanh vắng gần cái ngôi làng, và các cái thần cây trong cái khu rừng đó bực bội vì cái sự ở lâu dài của các vị tỳ kheo, cho nên họ đã đe dọa các vị tỳ kheo. Các vị này hoảng sợ bỏ cái khu rừng trở về gặp Đức Phật, nói lại những cái khó khăn, và Đức Phật dạy cái bài kinh tâm từ để cho các cái vị này có thể trở lại cái khu rừng thanh vắng đó. Thì sư nói là khi mà các vị này trở về gặp Đức Phật đó, thì mới được Đức Phật hỏi tại sao về ngay trong cái mùa an cư kiết hạ. Thì 500 vị này trả lời là gặp khó khăn trong rừng, nhưng mà Đức Phật và xin không trở lại nơi đó nữa, nhưng mà Đức Phật nói là nên đi trở lại. Và các vị này nói đó là một cái nơi không còn thích hợp, vì chúng con rất là kinh hãi đối với cái nơi đó. Đức Phật mới nói là Như Lai sẽ trang bị cho các thầy cái vũ khí rất là hiệu lực, đó là cái phương pháp niệm rải tâm từ. Thì lúc đầu 500 vị tỳ khưu này chỉ hành thiền minh sát niệm xứ nhưng chưa có học cái cách phát triển tâm từ, gặp khó khăn và đi trở về. Nhưng mà Đức Phật nói là các vị hãy lại trở lại cái khu rừng hành thiền minh sát niệm xứ. Quý thầy vào cái khu rừng tập thiền minh sát niệm xứ để đạt đạo quả, nhưng lại không đem theo cái khí giới thích hợp. Thì bây giờ các thầy đi trở lại thì Như Lai sẽ trang bị cho quý thầy một cái vũ khí, một cái khí giới thích hợp, đó là kinh tâm từ. Thì đây là một cái vũ khí rất là cái hiệu nghiệm để quý vị mang theo vào trở lại cái khu rừng đó. Và trước khi mà Đức Phật dạy cái bài kinh tâm từ và cái cách niệm rải cho các cái vị tỳ kheo, thì Đức Phật nói có 15 cái điều kiện tiên quyết mà một người cần có trước khi hành thiền tâm từ. Cái điều kiện đầu tiên là mình có một cái khả năng làm những cái việc phước thiện. Tức là bất cứ ai mà muốn hành thiền tâm từ là phải có cái khả năng làm những cái thiện nghiệp như bố thí, trì giới, nghe pháp. Và cái điều kiện thứ hai là cái tâm phải chánh trực, tức là nó có cái sự ngay thẳng đối với thân khẩu ý của mình. Và cái điều kiện thứ ba là cái sự thành thật. Và cái điều kiện thứ tư là dễ dãi, khiêm nhường. Thứ năm là nhẹ nhàng, tâm tư phải nhẹ nhàng và tốt lành. Thứ sáu là không ngã mạn. Thì thường thường con người hãnh diện vì những cái công việc sắc đẹp cũng như cái sự giáo dục của mình. Nhưng một người muốn hành thiền tâm từ thì luôn luôn khiêm nhượng, không ngã mạn. Và thứ bảy là biết hài lòng với những gì mình có, tức là biết tri túc đó. Thì cái sự biết đủ đối với thực phẩm mà mình có cũng như những điều kiện không có khó khăn đối với những thứ này. Và thứ tám là dễ chăm sóc. Chúng ta sống đơn giản, không nên quá cán chọn, đòi hỏi, chấp nhận những gì mình có, không có than phiền. Đó là dễ chăm sóc. Thứ chín là không quá bận rộn, tức là không có bận rộn, không dính mắc vào công việc quá nhiều, nhưng hãy cố gắng dành thời giờ để phát triển tâm từ cũng như phát triển tâm linh của mình. Thứ mười là sống đơn giản, không quá dính mắc vào nhiều thứ, không có quá nhiều nhu cầu. Và thứ 11 là sống một cách thư thái, tức là những cái căn của mình như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nên cần được thu thúc. Thì nhờ sự thu thúc của các cái căn mà cái tâm của mình sẽ được thư thái, bình an. Và điều kiện thứ 12 là phải thuần thục về cái vấn đề tâm linh, mình phải thuần thục và có kiến thức về pháp cũng như những cái phương cách hành thiền, phát triển tâm từ. Thứ 13 là không có sổ sàng lịch thiệp. Và thứ 14 là không có dính mắc với gia đình thân quyến. Và thứ 15 là không làm những điều bất thiện đáng chê trách bởi các bậc có trí tuệ. Đó là 15 cái điều kiện cần phải có trước khi mà mình hành thiền tâm từ để phát triển cái từ tâm. Thì sau khi giải thích 15 cái điều kiện tiên quyết như vậy, Đức Phật nói là mình nên phát triển tâm từ trong bất cứ cái tư thế nào, như là đi, đứng, ngồi, nằm. Khi mà mình còn thức, dù ở trong bất cứ tư thế nào, nếu được thì mình cố gắng phát triển tâm từ để có được 11 cái lợi ích. Và Đức Phật nói đến cái 11 cái lợi ích đó như sau. Đức Phật nói đến cái phương cách mà phát triển tâm từ để gặt được 11 cái lợi ích. Và cái phương cách đó là tâm từ nên được phát triển một cách thường trực và phát triển bất cứ trong cái tư thế nào. Và phát triển khi mà mình còn, bao lâu mà mình còn thức thì bấy lâu mình cố gắng phát triển tâm từ càng nhiều càng tốt. Và sống trong cái đời sống thì tâm từ như là một cái căn bản, và mình cố gắng phát triển hàng ngày, phát triển một cách liên tục, phát triển một cách chú tâm, phát triển một cách hết lòng. Thì nếu mà mình làm được như vậy, tức là mình phát triển tâm từ theo những cái cách thế như vậy đó, thì mình có được 11 cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là mình ngủ ngon. Lợi ích thứ hai là mình thức dậy một cách rất là thoải mái, không có phiền muộn. Và lợi ích thứ ba là trong khi ngủ mình không có những cái ác mộng như là bị cướp đuổi hay thú hoang rượt, vân vân. Nhưng thay vào đó, nếu mà mình có những cái giấc mơ thì những giấc mơ đó là những giấc mơ đẹp, như là mình mơ mình đang lắng nghe pháp hay là mình gặp những người hiền lành. Cái lợi ích thứ tư là khi mình gặp những cái người khác thì được người ta thích. Lợi ích thứ năm là được cái loài phi nhân, tức là không phải là người, như là chư thiên hay là các vị quỷ thần, các vị hộ pháp vân vân thương mến. Thì những cái vị chư thiên, các cái vị thần này có thể ở trong nhà hay ở trong rừng vân vân, hay ngay cả những loài ma hay quỷ đói cũng là thương mến mình nếu mình phát triển tâm từ tốt đẹp. Và cái lợi ích thứ sáu là được các chư thiên bảo vệ khỏi những nguy hiểm và tai họa. Và lợi ích thứ bảy là không bị lửa, thuốc độc, khí giới hãm hại. Và lợi ích thứ tám là tâm tư bình an. Thì đôi khi mình gặp những cái đối tượng không vừa ý thì tâm tư mình bất ổn. Nhưng mà mình nếu mình hành thiền tâm từ thì tâm tư mình trở lại bình an nhanh chóng. Và lễ thứ 9 là cái gương mặt mình nó sáng lạng và bình an đáng yêu. Thì tâm từ là một cái trạng thái tâm thiện, cho nên nó không có ngăn cản, không cho cái sự sân hận sân khởi lên trong tâm của mình. Nhờ cái tâm tư mình không có sân hận mà đầy từ tâm nên mặt mày của mình sáng ra và đáng yêu. Đó là lợi ích thứ 9. Lợi ích thứ 10 là khi mà mình hấp hối, đó là những cái giây phút cuối cùng của cái cuộc đời, thì tâm mình rất là bình an và chánh niệm, không có si mê hay lo lắng ngay cái lúc đó. Và lợi ích thứ 11 là sau khi mãn cái kiếp này, mình tái sinh vào một cái kiếp tới và một cái cảnh giới rất là tốt đẹp. Nếu mà mình không có đắc đạo quả thì trong cái kiếp này mình sẽ được tái sinh vào một cái cảnh giới tốt, có thể lên đến tới cái cõi phàm thiên là cái cõi tốt nhất trong 31 cảnh giới của cái vòng luân hồi. Đó là 11 lợi ích của tâm từ. Và kinh tâm từ là bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh. Và những cái lợi ích này cũng được ghi lại trong cái chú giải Thanh Tịnh Đạo. Do đó mà trước tiên Đức Phật dạy 500 vị tỳ khưu, rồi sau đó Đức Phật dạy 500 vị tỳ khưu phát triển tâm từ một cách tổng quát với cái câu là Sabbe Satta Sukhita Hontu, có nghĩa là mong cho tất cả các chúng sanh. Sabbe là tất cả, Satta là các chúng sanh, và Sukhita Hontu là được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, tránh mọi nguy hiểm và tai họa. Thì tất cả chúng sanh là bao gồm hết chúng sanh, người, súc vật, các loài phi nhân, chư thiên, phàm thiên, xa hoặc gần. Và sau khi dạy cái cách niệm rải tâm từ tổng quát như vậy, thì Đức Phật chỉ giáo là 500 vị tỳ kheo hãy bắt đầu cái phép hành tâm từ ngay sau khi rời cái thành phố Sawati để đến cái khu rừng mà nơi các vị đã hành thiền minh sát niệm xứ. Và khi Đức Phật dạy khi đến khu rừng niệm rải tâm từ đến chúng sanh trong khu rừng, rồi tất cả các chúng sanh lên thế gian, và khi đi ngủ, trước khi đi ngủ cũng làm như vậy. Và sau đó Đức Phật bảo ca 500 vị tỳ kheo trở về lại cái khu rừng. Và cái cách mà Đức Phật dạy cái cách tỳ kheo phát triển tâm từ thì trước hết là đến hai nhóm chúng sanh, là có cái nhóm sợ hãi và nhóm không sợ hãi. Thì đối với hai nhóm chúng sanh này thì đều niệm rải tâm từ đến cả hai. Thì chúng sanh sợ hãi thì bao gồm tất cả mọi chúng sanh mà chưa đắc tới cái tầng thánh bất lai hoặc là A-la-hán, tức là từ tầng thánh nhất lai nhập lưu trở xuống người thường. Thì đó là hai nhóm chúng sanh. Và nhóm chúng sanh và các vị bất lai A-la-hán là nhóm chúng sanh không còn cái sự sợ hãi. Thì khi mình niệm rải tâm từ thì mong cho hai nhóm chúng sanh này được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, không bị hiểm nguy và tai họa. Thì một cái nhóm chúng sanh nữa là chúng sanh hữu hình và chúng sanh vô hình. Chúng sanh hữu hình là chúng sanh mà mình thấy được, và chúng sanh vô hình là chúng sanh mình không thấy. và mình để tâm niệm rãi mong mỏi các cái loài chúng sanh này trong bất cứ tư thế nào của mình, như đi, đứng, ngồi và nằm, mình đều mong họ được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, không bị nguy hiểm và tai họa. Và sau khi học cái cách niệm rãi tâm từ một cách rõ ràng từ Đức Phật như vậy, thì 500 vị tỳ kheo bắt đầu đi trở về lại cái khu rừng cách thành phố Sawati 100 do tuần. Thì trong khi mà bắt đầu rời cái thành phố, thì các vị tỳ kheo bắt đầu niệm rãi cái tâm từ đến tất cả chúng sanh. Và khi đến cái khu rừng thì niệm rãi tâm từ đến chúng sanh trong khu rừng, rồi tất cả các chúng sanh. Và khi mà niệm rãi như vậy thì các cái vị thần cây hay cái loài phi nhân trong cái khu rừng đó cảm nhận được cái từ tâm của các vị tỳ kheo, nên tâm tư rất là hoan hỷ. Thay vì đe dọa như xưa thì các cái loài chúng sanh này mới hoan hỷ chào đón các chư tăng, và sau đó thì hỗ trợ hết mình chư tăng hành thiền trong cái khu rừng. Như vậy các cái loài phi nhân hay là các chư thiên tại cái khu rừng đó trước đây rất là bực bội, nhưng mà bây giờ thân ái đối với các chư tăng. Thì như vậy là cũng nhờ cái sức mạnh của cái bài kinh tâm từ và các vị này niệm rãi theo cái lời chỉ giáo của Đức Phật, tức là mong cho tất cả các chư thiên thần cây trong cái khu rừng cùng tất cả các chúng sanh sức khỏe, hạnh phúc và bình an, không bị nguy hiểm và tai họa. Và nhờ cái sự hỗ trợ của các cái loài phi nhân cũng như chư thiên trong cái khu rừng đó mà các 500 vị tỳ kheo sống bình an, tập thiền minh sát niệm xứ. Sư nói rằng chúng ta sống trong cái cuộc đời thì cần phát triển cái từ tâm của mình để niệm rãi một cách tổng quát đến tất cả các chúng sanh. Do đó mà trong cái tư thế nào, nếu mình có thể niệm rãi tâm từ được thì mình nên cố gắng niệm rãi tâm từ. Thì khi quý vị tại Như Lai Thiền Viện, quý vị niệm rãi tâm từ đến chư thiên ở nơi đây cùng tất cả các thiền sinh, rồi tất cả các chúng sanh trên cái trái đất này. Thì khi mà quý vị mà niệm rãi tâm từ như vậy thì nơi đây là một nơi rất là bình an cho quý vị hành thiền. Và nhờ cái sự phát triển tâm từ mà quý vị sẽ có một cuộc sống rất là tốt đẹp. Đến đây thì hết giờ và sư tạm ngừng ở đây. Ngày mai sư sẽ giảng tiếp về cái cách niệm rãi tâm từ cho quý vị nghe. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.